Giả cán bộ, chương 59, sản xuất liên hoàn, góc truyện audio.com. Trong lòng Từ Khoa cũng leng keng một tiếng, tim đập rộn lên, hắn đã sớm nghe nói người trẻ tuổi chủ tịch huyện này. Lúc đang nghe cấp dưới báo cáo, thường xuyên ưa thích bới móc, bắt lấy lỗ thủng trong báo cáo, mà bắt đầu đặt câu hỏi. Cho nên, khi hắn nhận được công văn của Ủy ban huyện, chủ tịch huyện Dương Tử Hiên muốn tới Nam Sơn Trấn tiến hành hoạt động thăm viếng an ủi. Hơn nữa còn nghe Trấn ủy báo cáo công tác tin, lập tức suốt đêm làm bản thảo báo cáo. Hơn nữa còn để cho nhiều cán bút sửa đổi. Chính mình lại sửa đổi mấy lần, cảm giác không nhiều lỗ thủng lắm, mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà ấn không nghĩ tới, lúc báo cáo, Dương Tử Hiên có thể tìm đến lỗ thủng. Không khỏi có chút lo sợ bất an rồi. Liền khom người lắng nghe lời Dương Tử Hiên nói kế tiếp. Lúc Trấn ủy chính phủ trấn các người hướng dẫn nông dân trồng thuốc gieo trồng dược liệu. Quả thật có không ít kiến thức, ta cũng nghe nói không ít, ví dụ như mời chuyên gia viện y học dược học tỉnh đến chỉ đạo. Giới thiệu gieo trồng dược liệu, toàn tâm toàn lực trợ giúp nông dân trồng thuốc giải quyết khó khăn gieo trồng sản xuất. Những việc làm này đều là đáng để khẳng định. Ngữ khí Dương Tử Hiên rất trầm ổn. Dừng một chút, mới tiếp tục nói, nhưng với tư cách trấn ủy, điểm dừng chân, điểm xuất phát, ánh mắt của các người cũng không thể nhìn chằm chằm vào mặt gieo trồng dược liệu. Mà là phải nghĩ biện pháp mở rộng lực ảnh hưởng của Nam Sơn Trấn tại lĩnh vực thị trường dược vật. Ví dụ như tăng mạnh gia công dược liệu thô, kiến tạo thị trường mua bán dược liệu. Còn có cả dựa vào ưu thế gieo trồng Nam Sơn Trấn. Tại phương diện xí nghiệp chế dược, cũng phải thành lập, nhất định phải để chế tạo y dược thành sản nghiệp liên hoàn của Nam Sơn Trấn. Thậm chí cả Hồng Thủy huyện, mở rộng ảnh hưởng của Nam Sơn Trấn tại phương diện y dược. Trên mặt Lâm Nhược Thủy cùng Từ Khoa đều là vẻ sững sờ. Tuy Lâm Nhược Thủy tại nước Pháp học cũng là học kinh tế chuyên nghiệp. Nhưng dù sao cũng không công tác qua tại cơ sở, thao tác thực tế cùng vấn đề tự hỏi, cũng không thể có mạch suy nghĩ khoáng đạt như Dương Tử Hiên. Cho nên, giống như Từ Khoa, nghe xong lời nói này của Dương Tử Hiên, đều là hai mắt tỏa sáng, trong đầu dường như có cảm giác rộng mở trong sáng. Nam Sơn Trấn các ngươi, với tư cách nơi sản sinh dược liệu, tại rất nhiều lĩnh vực dược liệu. Đều là hoàn toàn có tương lai. Nói thí dụ như tại phương diện gia công dược liệu, nông dân trồng thuốc bán qua lại những dược liệu chưa gia công. Kỳ thật giá trị không tính là cao, nhưng những dược liệu này trải qua gia công, có thể trực tiếp làm thuốc, giá trị kèm theo liền gia tăng rất nhiều. Những lợi nhuận này hoàn toàn có thể để nông dân trồng thuốc bỏ vào miệng túi của mình. Bởi vì rất nhiều kỹ thuật gia công dược liệu không khó. Chỉ cần Trấn ủy chính phủ trấn các ngươi cam lòng tốn hao chút tâm tư. Mời chút ít chuyên gia đến, thoáng giới thiệu một tí về phương pháp gia công dược liệu. Không ít nông dân trồng thuốc dược liệu, cũng có thể tự mình hoàn thành gia công thô. Cho nên, Nam Sơn trấn các ngươi hoàn toàn có thể tạo các loại xưởng nhỏ gia công dược liệu. Dùng gia đình làm đơn vị, hoặc là một cái thôn làm đơn vị. Một gia đình hoặc là một thôn chuyên môn phụ trách một loại, hoặc là vài loại dược vật bất đồng, từ gieo trồng, sản xuất đến gia công thô, gia đình khác cùng thôn, liền phụ trách gieo trồng sản xuất dược liệu khác, như vậy vừa có thể tránh cho thị trường cạnh tranh ác tính, lại có thể thuận tiện để trấn ủy chính phủ trấn chỉ đạo và dự tính an bài chung. Đương nhiên, tại một ít thị trường, có nhu cầu dược liệu số lượng nhiều. Cũng có thể thích hợp gieo trồng diện tích lớn, dùng để thỏa mãn thị trường nhu cầu. Nhưng ở thị trường có lượng nhu cầu nhỏ bé, như phương diện dược vật hiếm có, cũng không thể buông tay. Nam Sơn các ngươi tại phương diện gieo trồng dược liệu có ưu thế cực lớn. Chính là giống dược liệu các ngươi gieo trồng, so với rất nhiều địa phương thì đầy đủ hơn nhiều. Cái ưu thế này không thể để mất. Dương Tử Hiên không nhìn kinh hỉ trên mặt Từ Khoa cùng Lâm Nhược Thủy mà tiếp tục nói. Ngoại trừ gia công dược liệu ra, tại phương diện thành lập thị trường mua bán dược liệu, Trấn ủy chính phủ trấn các người cũng có thể đăng lên nhật báo. Phải tăng mạnh liên lạc thị trường mua bán dược liệu Nam Sơn trấn với dược thương vùng Duyên Hải. Phải cố gắng để chế tạo Nam Sơn thành trung tâm mậu dịch dược liệu phía Nam. Như vậy mới có thể mở rộng lực lượng tiềm ẩn của Nam Sơn các ngươi. Con đường giao dịch cũng phải mở rộng. Tại không lâu trong tương lai, giao dịch trọng điểm thuốc đông y sẽ chuyển hướng sang thị trường bán sỉ. Cái loại phương thức giao dịch chỉ cung cấp một mặt hàng truyền thống sẽ gặp phải khiêu chiến. Cho nên, Nam Sơn trấn các ngươi cũng phải phòng ngừa chu đáo, bắt đầu kiến tạo thị trường dược liệu bán sỉ của chính mình. Hơn nữa còn phải tăng mạnh hợp tác trao đổi cùng thị trường bán sỉ dược liệu các nơi. Còn có một việc, chính là thành lập xí nghiệp chế dược. Nam Sơn với tư cách là nơi sản sinh của rất nhiều dược liệu, hoàn toàn có năng lực cùng ưu thế mở công ty y dược loại nhỏ. Trấn ủy các ngươi không thể đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái khu La Phù tỉnh này. Phải lớn mật đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều với giới y học trong nước cùng tin tức mới nhất trong giới dược học. Như vậy mới có thể tiến hành chỉ đạo càng hữu hiệu đối với rất nhiều nông dân trồng thuốc trong trấn. Còn phải tăng mạnh trao đổi, tăng mạnh hòa hợp cùng An Huy, Hào Châu, Tuệ Thành, Thanh Bình, những thành phố nổi tiếng về y dược trong nước này. Dương Tử Hiên chậm rãi mà nói, tuy trình hắn kiếp trước cũng không phải học dược học, đối với thị trường dược liệu cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng kiếp trước nói như thế nào cũng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi phương diện kinh tế học. Cho nên, đối với thị trường và phương diện tiêu thụ vẫn nắm khá chắc. Ánh mắt Lâm Nhược Thủy nhìn về phía Dương Tử Hiên có chút khác thường rồi. Xem ra chủ tịch huyện này thật đúng là có điểm bổn sự. Cái này, đoán chừng là lúc trước, khi nhị thúc của mình đề bạt Dương Tử Hiên đến vị trí chủ tịch huyện này. Cũng không hề nghĩ tới, bởi vì lúc trước, Dương Tử Hiên đảm nhiệm thường ủy phó chủ tịch huyện, thật sự là bình thường đến mức làm cho người chán ghét. Không nghĩ tới, bây giờ lại biến hóa nhanh chóng, biến thành một hảo thủ làm kinh tế. Từ khoa cùng một đám cán bộ Nam Sơn trấn ủy chính phủ trấn ảo ảo móc ra giấy bút mang theo tùy thân ra. Cứ thế múa bút thành văn, chép lại những yếu điểm khi Dương Tử Hiên nói chuyện. Vô cùng cẩn thận, từ khoa cũng là người bộ dạng hơn 30 tuổi, là người sinh trưởng ở Nam Sơn trấn. Sau khi tốt nghiệp, liền bị phân phối đến chính phủ Nam Sơn trấn công tác. Bởi vì làm việc cụ thể, tại công nghiệp gieo trồng dược liệu Nam Sơn, làm không ít mạch suy nghĩ mới, cử chỉ vững vàng, một đường được đề bạt lên làm trấn trưởng Nam Sơn trấn. Tại thời kỳ Hứa Dân Đa Lý Tư Thành chủ chính, được đề bạt đến bí thư trấn ủy Nam Sơn, tuy hai người Hứa Lý rất phá hoại, nhưng cũng biết từ khoa này xác thực là có chút bổn sự. Hơn nữa, từ khoa lúc ấy có uy vọng rất lớn trong các cán bộ Nam Sơn trấn. Liền biết thời biết thế, đề bạt từ khoa lên bí thư trấn ủy, với tư cách người tài ba nổi danh Nam Sơn trấn, từ khoa trường kỳ ở vào vị trí được không ít huyện lãnh đạo thưởng thức. Cấp dưới tôn sùng, trước kia nghe được người trẻ tuổi chủ tịch huyện Dương Tử Hiên này không phải đặc biệt thỏa mãn đối với công tác trấn ủy chính phủ trấn Nam Sơn. Từ khoa còn có ngạo khí, chẳng thèm ngó tới, nhưng hôm nay, nghe xong Dương Tử Hiên nói một phen như vậy, từ khoa xem như triệt để chịu phục, ánh mắt của mình, xác thực kém một đoạn dài so với chủ tịch huyện người ta. Chính mình còn nhìn chằm chằm vào lúc gieo trồng dược liệu. Ánh mắt chủ tịch huyện người ta sớm đã đến thị trường mậu dịch dược liệu cùng gia công dược liệu. Thậm chí chế tạo một sản nghiệp y dược liên hoàn, ghi chép hết lời Dương Tử Hiên nói xong, từ khoa lúc này nói chuyện với phần đông cán bộ trấn. Cảm tạ Dương chủ tịch huyện quan tâm về phát triển kinh tế tại Nam Sơn trấn chúng ta. Cũng cảm tạ chủ tịch huyện đưa ra ý kiến cùng đề nghị quý giá đối với công tác trấn ủy chính phủ trấn chúng ta. Nghe xong trấn ủy chính phủ trấn báo cáo, hơn nữa còn phát biểu nói chuyện cùng đưa ra ý kiến và đề nghị. Về sau, một đoàn người Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy tiếp tục an ủi mấy nông dân trồng thuốc. Chúc họ khỏe mạnh, cuộc sống sản xuất thật tốt, ngoài ra còn an ủi xã cán bộ cơ sở, hy vọng trong năm mới, sẽ khai thác sáng tạo cái mới, nhanh phát triển hơn. Hơn nữa còn chúc cán bộ trấn và người dân có Tết âm lịch hoàn mỹ. Cách chương.